Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, Chân Hỏa, Nghiệp Hỏa, Kiếp Hỏa, Vô Hạc, Thần Vực Ngũ Quyền, hiện giờ có chủ thứ tư. Vì vậy, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần Mục Quang theo vòng xoáy thu hồi. Cách hư vô ngóng nhìn Sơn Hải. Kế tiếp, thần vực cuối cùng một quyền. Đem tại bọn hắn trong ánh mắt lựa chọn. Nếu như cuộc tranh giành đế thai phát sinh ở sâu trong vòng xoáy, bọn hắn không đi can thiệp. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu sống cũng tốt, xê hết cũng được. Thành cũng tốt, bại cũng được. Đều là mệnh số. Đã lựa chọn tới đây tranh mệnh. Hết thảy tự muốn thiên mệnh do trời. Đối với tam thần mà nói, đế thi chi tranh là bọn hắn chờ đợi thời cơ, là một cái mở ra màn lớn chìa khóa, mà Sơn Hải chi tranh là xuyên qua thời quang, nối liền Bắc Tiên đế giới cùng vọng cổ đại lục nhân quả. Đã thành hình, đã tương liên, cho nên lúc này Sơn Hải thành bại, bọn hắn đồng dạng sẽ không tương trợ. Nhân quả cũng tốt, vận mệnh cũng tốt. Bên trong thời quang tuy có hứa hẹn, cũng phải xem mệnh cách người được hứa hẹn có thể thừa nhận hay không. Nếu Sơn Hải mệnh có thể thừa nhận, tất nhiên là mệnh cách hùng hậu. Bọn hắn cũng nguyện ý thực hiện lời hứa, dệt hoa trên gấm, cho ra duyên phận thành thần. Nếu không thể thừa nhận, cũng là nhân quả, ngũ quyền trở về, gia trì tam thần, lấy lời hứa làm củi. Xuyên qua mấy vạn năm năm tháng thiêu đốt nó mệnh, thành tự thân thần đạo, cũng là thần quả. Đến lúc đó Sơn Hải cũng không nói gì, chẳng trách người khác, chỉ có vận mệnh, cho nên không có gì là mệnh chung chú định. Chỉ có thần linh nhện tất nhiên phải chết, không phải vẫn ở trong Sơn Hải, chính là vẫn ở trong tay tam thần. Thời gian trôi qua, Sơn Hải còn đang lựa chọn, mà thần vực khí vận đã trước rơi vào người có quyền mệnh cách bên trong. Vì vậy Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần khí tức tại đây gia trì xuống càng ngày càng tăng vọt, xuất hiện tại vòng xoáy thần miếu, càng ngày càng huy hoàng. Vị cách của bọn hắn cũng tương ứng nổi lên gợn sóng. Từng người kim sắc thần hỏa đang hừng hực thiêu đốt, đến cực hạn lúc mơ hồ xuất hiện một tia bị che giấu hắc hỏa. Tại kim sắc bên trong mở ra phong ấn, trong đó nhật thần nồng đậm nhất, nguyệt thần thứ hai, tinh thần thứ ba, cuối cùng giải kiếp hỏa. Nhật thần nhắm mắt, nguyệt thần trầm mặc, tĩnh thần chờ mong. Người có quyền còn bao gồm đế thi ở sâu trong vòng xoáy lúc này, vì thế khí vận cũng ở vô hình bên trong rơi vào này đế thi vận mệnh trường hà bên trong. Bởi vì thân thể của hắn bị Nhị Nghiêu nắm chắc, linh hồn bị Hứa Thanh khống chế, hai người giống như chiếm cứ dòng sông cuối cùng, quyết định đế thi vận mệnh hướng đi cùng toàn bộ. Cho nên, cái này rơi xuống khí vận, tự nhiên quy về hai người. Đội trưởng lựa chọn là đem này thần vực khí vận hóa thành hỏa lò, thiêu đốt, vô tự, đồng thời lại lấy ra hai cây lông vũ, lấy khí vận đi đốt, giống như luyện hóa, mà loại luyện hóa này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí nói ra cũng đầy đủ chấn động vọng cổ. Dù sao vọng cổ đại lục tu sĩ, không có mấy cái có thể có loại này tạo hóa. Lấy đế thi khí huyết làm lửa, lấy thần vực khí vận làm củi, xa xỉ luyện khí, nhất là cái này bị luyện chế chi khí, đồng dạng bất phàm. Một là thần bí, vô tự, vì đại diễn chi số chạy trốn đi một, có thể một đường chống đỡ hai người đi tới nơi đây, có thể thấy được phi phàm. Một là viễn cổ truyền tống trận sau khi hoạt hóa sinh ra mệnh, lấy tạo vật chi kỳ, lấy vọng cổ chi biến, bản thân tập hợp huyền diệu, lông vũ tất nhiên là kinh người. Phàm vật trải qua lần luyện này cũng thành thần dị, lại càng không cần phải nói đến hai thứ phi phàm này. Một bên luyện hóa, trong lòng Nhị Nghiêu điên cuồng cũng càng tăng lên, trong thần niệm càng là lẩm bẩm, đốt nhanh lên, nhanh hơn nữa, sắp thành rồi, thiên linh linh địa linh linh, hạ tiên phù hộ, huyền u phù hộ, sư tôn phù hộ, chính ta phù hộ, tiểu sư đệ phù hộ, nhất định phải thành. Thần niệm của đội trưởng rơi vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Giờ phút này hai người cộng dung một thân. Hành vi cùng ngôn ngữ của đội trưởng, Hứa Thanh cho dù không muốn đi xem, không muốn đi nghe, cũng là vô dụng, và lại lấy hắn đối với đội trưởng hiểu rõ. Tại thành công luyện hóa đế thi tàn hồn về sau, trong lòng liền có phán đoán. Đội trưởng dã tâm, tuyệt không chỉ những thứ này. Mặc dù đạt được cỗ thi hài này, có được quyền bính của thần vực, nhưng điều này so với lời đội trưởng từng nói, muốn làm một chuyện siêu cấp đại sự, hiển nhiên ở mức độ điên cuồng, vẫn có chút không xứng đôi. Dù sao, thứ bọn hắn đạt được, không phải là số mệnh hoàn chỉnh của thần vực. Giờ phút này Hứa Thanh đã có thể thông qua khí vận cảm giác được thần vực chi quyền, phân 5 phần, hắn và đội trưởng cộng lại, chỉ lấy được 1 phần thôi. Điểm ấy thu hoạch, đối với người bên ngoài mà nói có lẽ là cực hạn cơ duyên tạo hóa. Nhưng dựa theo Hứa Thanh hiểu rõ, chính mình cái kia điên cuồng đại sư huynh, hẳn là sẽ không thỏa mãn. Mà hôm nay khí vận dung nhập, đối phương lại lấy này luyện khí. Hứa Thanh biết, phán đoán của mình không sai, nhưng cũng không quan tâm, bởi vì giờ phút này bày ở Hứa Thanh trước mặt trọng yếu nhất, không phải đại sư huynh điên cuồng, mà là tự thân tu vi đột phá cơ hội. Bản mệnh tàng môn của hắn đã sớm mở rộng, bên trong thương long là thiên đạo, đang du tẩu thần tàng, tiếng hô ngập trời, độc cấm tàng môn đồng dạng như thế. Trong đó minh phỉ đã thành, độc mục thần bí, lục quế lạc ấn, tử nguyệt tàng môn sau khi trải qua thái âm chi lực hấp thu lúc trước, thiên đạo u huỳnh chân chính nhập chủ, tàng môn đã sớm mở rộng. Về phần đế tàng cũng đã viên mãn, tàn hồn bên trong ở dưới đế kiếm thành tựu thiên đạo, hóa thành đế kiếm khí linh độc thuộc về Hứa Thanh, giờ phút này hoàn toàn mở ra. Ngũ tàng chi môn đã mở ra 4, chỉ còn 1 cửa cuối cùng hiện lên trạng thái nửa mở, kia là vu tàng chi môn. Tàng này không cần thêm thiên đạo, vu tộc chi thân bên trong chính là thiên đạo, điều cần thiết là ngưng tụ vu tộc chi lực, là đẩy mở tàng môn chi lực. Lực này Hứa Thanh lấy thần vực khí vận hoàn mỹ thay thế, bởi vì loại sử dụng này không phải thoáng qua một cái tính chất, thần vực chi quyền vĩnh hằng tồn tại, bây giờ chỉ là dẫn dắt gia trì phương hướng mà thôi. Trong chớp mắt tiếp theo, phần khí vận vô hình rơi vào vận mệnh của hắn, dưới thần niệm của Hứa Thanh, vọt về phía vu tàng. Vu tàng nổ vang, vu tổ chi thân nhanh chóng thành hình, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, cửu lê cửu thủ đồng loạt rít gào, dung nhập, trung hình chống đỡ thiên địa vĩ ngạn thân ảnh, tán vạn cổ tang thương tuế nguyệt chi mang, như một tôn cự nhân sừng sững tại vu tàng bên trong. Cái này cự nhân y giơ lên tựa như thiên địa chi thủ, ở vu tàng thế giới bên trong hướng hư vô đẩy. Oanh, Hứa Thanh trong cơ thể vu tàng đại môn ở nửa mở ra trạng thái, từ bên trong chợt bị đẩy ra. Khoảnh khắc mở ra, 5 tòa tàng môn lấp lánh chói mắt, rực rỡ đến cực điểm, bao phủ toàn bộ thức hải của Hứa Thanh. Đây là ngũ tàng tề khai, lực bàng bạc từ trong 5 tòa tàng môn bộc phát ra như nước lũ, thổi quét toàn thân Hứa Thanh, tu vi của hắn trong nháy mắt kéo lên, linh hồn của hắn trong nháy mắt thăng hoa, chiến lực của hắn không ngừng tăng lên. Hắn vị cách cá vượt long môn, có thể thấy được trên ngũ tàng chi môn, thương long ngửa mặt lên trời rít gào, minh phỉ kiệt ngạo miệt thị thế gian, u huỳnh bay lên trí cao, đế hồn cầm kiếm mà đi, vu tổ mở ra như nhật nguyệt chi mục. Đây là thiên đạo tề xuất, biến đổi nghiêng trời lệch đất, bày ra trong cơ thể Hứa Thanh, càng là theo năm tôn thiên đạo đi ra, năm tòa tàng môn của Hứa Thanh hóa thành lò nung, bắt đầu bộc phát, tiếng ầm ầm vượt qua thiên lôi, liên tục nổ tung, từng mảnh cho núi lửa như tuyết từ trong lò ngũ tàng phun trào ra, kia như núi lửa xám bụi bặm, là đạo sở tổ, là mệnh tạo thành, là Hứa Thanh tại thế gian này đi qua vết tích biến thành. Kỳ danh, Khư Trần, Trần bằng bụi, khư trong quy khư, nó sẽ ở trên thức hải của Hứa Thanh, trải ra một mảnh đất có thể dung nạp đạo ngân. Đây là quy khư cảnh giới này tiêu chí cùng cơ sở. Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang, giờ phút này đối với hắn mà nói, đột phá linh tàng bước vào quy khư đã không có bất kỳ trở ngại, giơ tay có thể được. Bất quá nghĩ đến phán đoán đại sự của mình đối với đội trưởng, Hứa Thanh bỗng nhiên thức hải bình ổn, ngũ tàng hỏa lò trong nháy mắt ngưng kết. Nếu tùy thời có thể đột phá, hắn lựa chọn trước chậm một chút, cũng chính là ở thời điểm này. Đội trưởng thanh âm u truyền đến, tiểu sư đệ, đội trưởng đáy lòng rất là tiếc nuối. Hắn vốn định tại Hứa Thanh muốn tấn thăng một khắc mở miệng ngăn cản, bày ra đại sư huynh tư thái, thậm chí muốn nói lời nói, hắn đều ở trong lòng chuẩn bị tốt, sau đó là có thể gõ một chút tương lai đại trúc giang. Lại không nghĩ, Hứa Thanh lại tự mình triển hoãn đột phá, mặc kệ. Hắn tuy rằng đã tạm hoãn, nhưng ta đều chuẩn bị phúc bản. Nghĩ đến đây, đội trưởng ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, trước không vội đột phá, ta xem ngươi căn cốt ngạc nhiên, là vạn dặm không một kỳ tài tu hành. Ta nơi này có một tràng khoáng cổ tuyệt kim có 102 tạo hóa. Ngươi có muốn hay không? Vừa nghe đội trưởng nói, Hứa Thanh liền biết tâm tư. Vì thế phối hợp gật gật đầu, đội trưởng hài lòng, tiểu sư đệ, còn nhớ lúc trước ta nói, thời đại của chúng ta tới rồi sao? Quy khư của ngươi cũng không thể đơn giản như vậy, mà trở thành thần vực chi chủ. Chỉ là ta lần này đại sự món ăn đầu tiên, ngươi cũng có thể xem là một tấm bài vào sân tư cách. Chờ một lát, bên ngoài chị dâu ngươi cùng với cái kia nhân tình, còn có kia cẩu nhật chư vương bát đản nhật thần, đem trình diễn một hồi kịch lớn, chúng ta có thể thuận gió mà lên. Bất quá lúc này đây đi, đại sư huynh của ngươi thế nhưng là chuẩn bị thật lâu, cũng trả giá thật lớn, cho nên ngươi phải đáp ứng ta. Được, không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh gật gật đầu. A, ta còn chưa nói để ngươi đáp ứng ta cái gì. Đại sư huynh, đối với ta mà nói, chỉ cần ta có thể làm được, bất cứ chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Hai người hôm nay cùng dung đế thân, thần niệm nghĩ thông suốt. Trong lời nói của Hứa Thanh kiên định, Nhị Ngưu có thể cảm giác rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng hắn không khỏi dâng lên ấm áp trước nay chưa từng có. Ở trong ấm áp này, hắn cảm thấy ý nghĩ lừa đảo lúc trước của mình có chút quá hẹp hòi. Thân là đại sư huynh trách nhiệm cùng đảm đương cũng không khỏi nhiệt liệt dâng lên. Vì thế ngạo nghễ mở miệng, trợ giúp chính mình sư đệ. Nói điều kiện gì? Đại sư huynh là cùng ngươi nói giỡn đâu. Không nói cái này, ta nói cho ngươi biết kế hoạch của ta. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại hẳn là cũng biết. Thần linh tiêu chí chính là thần hỏa. Thần hỏa trước đó đều là thần tính sinh vật mà thôi. Chỉ có đốt lên thần hỏa mới xưng là thần linh. Mà thần hỏa cảnh kỳ thật chia làm 3 cấp độ. Theo thứ tự là chân hỏa, nghiệp hỏa, kiếp hỏa. Hứa Thanh nội tâm một động. Cái này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói thần linh tại nhóm lửa thần hỏa sau tầng thứ. Như chúng ta tại Phong Hải quận Tiên Cung bên trong gặp phải con cá kia, chính là thuộc về chân hỏa một tầng này, có thể xưng là hạ thần. Cho đến chân hỏa chuyển hóa thành nghiệp hỏa, chính là thượng thần. Phạm vi của thượng thần rất lớn. Nghiệp hỏa như thế, kiếp hỏa trên đó, Đồng dạng cũng thế, nếu như có thể cuối cùng kiếp hỏa đại viên mãn, thành tựu không tì vết, liền có dâng lên thần đài khả năng, mà thần đài chính là hiện giờ lý tự hóa cảnh giới. Hứa Thanh nghe rất chăm chú, cũng cảm giác được lúc đội trưởng nói đến những tin tức này, có thêm một chút tang thương. Kiếp hỏa tầng thứ này, đối với thần linh mà nói, tự thân vô hạn cường đại toàn chi đồng thời, cũng vô cùng hung hiểm, sẽ xuất hiện tự thân hạo kiếp. Kiếp nạn này, ở ngoài toàn bộ thần linh chi thức, nếu vượt qua thì thần hỏa dập tắt, thần lộ thành không, hết thảy hóa bụi bậm, chỉ có tới vô hạn cảnh giới quá độ này mới có thể vô kiếp giáng lâm. Mới có thể an tâm chuẩn bị trùng kích thần đài, mà nhện thần linh cảnh giới, chính là thần hỏa cảnh cái này tầng thứ ba, và lại đã đi đến cuối cùng, nhưng như cũ không có vô hạ. Vì thế kiếp đến, tam thần, người ta, liền là thần kiếp, như năm đó Xích Mẫu cũng là như vậy. Cảnh giới của hắn là thượng thần, thuộc về kiếp hỏa đại thành, cùng nhện thần linh vị cách tương đương. Nhưng vẫn là khoảng cách vô hạ kém một chút. Vì thế lý tự hóa, ngươi và ta, chính là kiếp của hắn. Liền như là lý tự hóa năm đó. Trước đây Xích Mẫu, cũng là hắn kiếp. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên gợn sóng. Bỗng nhiên mở miệng, tam thần đâu? Tam thần, theo ta kiếp trước được biết. Bọn hắn tại mới nhập kiếp hỏa thời điểm buông tha tăng lên. Phong ấn kiếp hỏa. Cho nên tuy là thượng thần, nhưng yếu hơn Xích Mẫu rất nhiều. Mà lúc này đây, ta nghĩ, mục đích cuối cùng của tam thần, hẳn là dự định một bước vượt qua cảnh giới hung hiểm kiếp hỏa này. Trực tiếp đạt tới vô hạ, cái này sẽ đả thông con đường thần đài, làm thần đài mong muốn. Đội trưởng đang nói tới đây, bỗng nhiên thanh âm dừng lại, Hứa Thanh cũng là lập tức cảm giác. Hai người dung nhập kia tôn đế thi bên trong vòng xoáy, càng là ở trong tâm niệm của bọn hắn, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt thần quang lóng lánh, xuyên thủng vòng xoáy, thấy được, ngoại giới, nơi đó, đang có kịch biến kinh thế giáng lâm, gió nổi lên rồi a, đội trưởng ngữ khí điên cuồng, hết chương.